Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 70, em muốn là người phụ nữ khiến anh thưởng thức. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Tuệ Tuệ đứng im không nhúc nhích. Lục Thần Vũ bỏ sách ra, làm bộ đứng dậy, có phải muốn anh ôm em không? Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng bò lên giường, lăn vào trong chăn, cô xoay người, đưa lưng về phía anh. Cố gắng nằm sát bờ tường, không chạm vào anh. Lúc này, Lục Thần Vũ vươn tay, ngang ngược ôm lấy vòng eo mềm một tay ôm đủ của cô. Kéo cô vào lòng mình, Hứa Tuệ Tuệ gối lên cánh tay cường tráng của anh. Khuôn mặt nhỏ dán vào khuôn ngực vạm vỡ. Cô định đẩy anh ra nhưng trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười thâm thúy. Em không ngoan như vậy. Hay là chúng ta làm chút việc giải trí đi. Hứa Tuệ Tuệ nhận cảnh cáo của anh. Không dẫy nữa. Lúc này, tiếng chuông di động du dương vang lên. Cô có điện thoại. Hứa Tuệ Tuệ vươn tay lấy di động dưới gối ra. Ngô Hạo gọi. Cô không nghe. Lúc này, di động kêu. Tình. Một tiếng. Tin nhắn tới. Ngô Hạo gửi. Tuệ Tuệ. Nghe máy. Chuông điện thoại đang kêu. Ngô Hạo liên tục gọi tới. Hứa Tuệ Tuệ không định nghe. Lúc này, một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm di động trong tay cô. Lục Thần Vũ cầm lấy điện thoại cô. Đèn giường sáng mờ chiếu lên gương mặt anh tuấn đẹp sẽ của người đàn ông. Chỉ thấy anh hơi mím môi. Sắc mặt lạnh nhạt lộ ra vẻ nguy hiểm lạnh lẽo. Lục Thần Vũ muốn nghe máy. Đừng nghe. Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng ngăn cản. Lục Thần Vũ quay lại liếc nhìn thiếu nữ. Mắt ưng híp lại. Sao? Sợ anh làm gì anh ta à? Không. Đây là chuyện của em. Chúng ta đã nói trước. Anh không được nhúng tay vào chuyện của em. Ồ. Lục Thần Vũ ném di động của cô lên tủ. Đầu giường. Hơi mạnh tay. Hứa Tuệ Tuệ biết anh giận. Người đàn ông này ngang ngược bá đạo. Đương nhiên không thích kẻ khác tơ tưởng người phụ nữ của mình. Hứa Tuệ Tuệ ngẩn đầu. Nhanh chóng hôn một cái lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Lục Thần Vũ ném luôn sách lên tủ đầu giường. Cúi đầu cắn môi cô. Ừ, Hứa Tuệ Tuệ bị đau. Lục Thần Vũ buông môi cô ra. Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. Ngón tay thon dài của anh nâng khuôn mặt nhỏ của cô. Xuyên vào mái tóc dài mượt mà. Của anh, em là của anh. Hiểu chứ? Chấm, em hiểu. Nhưng em sẽ tự giải quyết chuyện Ngô Hạo và Hứa ra. Tuy, bây giờ em ở bên anh. Nhưng em không muốn ỷ lại anh. Em muốn tự, độc lập. Người trừ việc lấy nhan sắc mà hầu người thì em cũng muốn là người phụ nữ khiến anh thưởng thức. Lục Thần Vũ nhìn đôi mắt sáng ngời của cô lúc này tràn đầy kiên trì. Cô có sự quật cường và kiêu ngạo. Ngạo mạn và thông minh của chính mình. Lục Thần Vũ đưa tay. Từ từ tháo mạng che mặt của cô ra. Khuôn mặt nhỏ vô cùng xinh đẹp của cô lộ ra. Khác với sự kinh diễm trong ba hôm ấy. Bây giờ, cô ngoan ngoãn tựa vào lòng anh. Càng thêm quyến rũ và mê hoặc. Lục Thần Vũ không phủ nhận mình cũng là một kẻ phàm tục. Anh thích khuôn mặt cô. Anh nhìn động lòng. Anh cúi đầu. Hôn cô. Hai tay Hứa Tuệ Tuệ siết chặt áo ngủ trước ngực anh. Cô chưa từng có cảm giác này. Lúc được anh hôn, cả người cô mềm như một vũng nước vậy. Hứa Tuệ Tuệ rời tay xuống. Ôm vòng tay cường tráng của anh. Lục Thần Vũ đột nhiên buông cô ra. Mở mắt. Đôi mắt hẹp dài nhuộm màu đỏ tươi. Cách chương.